Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 9 giờ, tiết tự học buổi tối khóa kết thúc. Học sinh đã rời đi phòng học, chỉ có các người chơi vẫn như cũ ngồi ở trong phòng học. Cảnh giác mà nhìn phòng học ngoại, lộ ra hành lang đèn đường. Loáng thoáng có thể nhìn đến canh giữ ở nơi đó chủ nhiệm giáo dục. Bùi Vịnh Vịnh âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Nhịn không được hỏi, nàng canh giữ ở bên ngoài là mấy cái ý tứ? Có thể là tưởng chờ chúng ta trái với nội quy trường học. Trước tiên đem chúng ta bắt được đi. Nhưng là hiện tại đã tan học. 10 giờ sau mới là nghỉ ngơi thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nàng không có quyền lợi trừng phạt học sinh. Một đám người đều nháo không hiểu nàng rốt cuộc muốn ở chỗ này làm cái gì. Lại sợ hãi chủ nhiệm giáo dục hung tàn. Căn bản không dám tại đây loại thời điểm đi ra ngoài. Kỷ Lâm Phàm cộng sự vẻ mặt đưa đám nói. Lão Kỷ, hiện tại làm sao? Nếu không ngươi đi ra ngoài tìm nàng hỏi một chút. Kỷ Lâm Phàm đề nghị. Cộng sự, ngươi là ma quỷ sao? Những người khác, Xài Dĩnh Dĩnh vịn cửa sổ khẩu nhìn một lát. Quay đầu hỏi, đại tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Cố Cửu đôi tay ôm cánh tay. Mặt lộ vẻ trầm tư. Đột nhiên nhìn về phía bảng đen phía trên đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường phát ra cực kỳ rất nhỏ tí tách thanh âm. Hơn nữa thanh âm này đang ở nhanh hơn. Phòng học thời gian muốn bắt đầu kích thích. Chúng ta tốt nhất rời đi phòng học. Cố Cửu nhắc nhở. Trong lòng đối chủ nhiệm giáo dục phải làm sự có vài phần suy đoán. Cái gì? Một đám người đột nhiên nhảy lên. Hoảng sợ mà nhìn kia đồng hồ treo tường. Hồi tưởng ngày thứ tư buổi tối. Phòng học thời gian trôi đi như là nháy mắt đi phía trước kích thích trăm năm. Trong phòng học hết thảy đều ở thời gian chung mai một. Nếu bọn họ đãi ở chỗ này, thân thể sẽ theo trôi đi thời gian cùng nhau biến lão. Phong hóa cùng tử vong. Đang lúc bọn họ tưởng rời đi phòng học, đột nhiên nhìn đến xuất hiện ở phòng học ngoại chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục lẳng lặng mà đứng ở bên cửa sổ. Tái nhợt trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Kia tươi cười chứa đầy hưng phấn, vui sướng, cùng với vô tận xâm hàn ác ý. Các người chơi rốt cuộc minh bạch nàng dụng ý, nàng muốn lợi dụng này gian phòng học giết chết bọn họ. Vì cái gì? Mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ hiện tại còn không có trái với nội quy trường học đâu. Chủ nhiệm giáo dục tuy rằng rất lợi hại, nhưng ở ban đêm vườn trường, làm một người chủ nhiệm giáo dục, nàng cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Đại khái là bởi vì chúng ta là trường học này không an phận tồn tại. Kỷ Lâm Phàm đỡ mắt kính. Này mấy vãn chúng ta đều ở làm trái với trường học kỷ luật sự. Nàng dung không dưới chúng ta, cho nên liền muốn lợi dụng quy tắc đưa bọn họ này đó người chơi hố sát. Kỷ Lâm Phàm nói làm các người chơi đầy mặt không thể tưởng tượng. Xài Dĩnh Dĩnh hết chỗ nói rồi. Nàng liền tính không quen nhìn chúng ta trái với nội quy trường học, cũng không cần thiết đem chúng ta hố giết chết đi. Như vậy hung tàn sao? Bùi Vịnh Vịnh cũng là vẻ mặt đưa đám. Nàng là quỷ quái. Quỷ quái không hung tàn ai hung tàn? Ta còn là không rõ. Nàng có thể đem chúng ta nhốt lại, hoặc là xé nát chúng ta. Nhưng lợi dụng phòng học giết chúng ta thật sự không cần thiết đi. Lúc này, Cố Cửu mở miệng nói. Bởi vì chúng ta tồn tại sẽ làm trường học này nào đó quy tắc bị đánh vỡ. Cho nên nàng nóng nảy. Có người theo bản năng mà tiếp một câu. Cái gì? Cố Cửu nói được không sai. Kỷ Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Bởi vì chúng ta làm những chuyện như vậy sẽ đánh vỡ trường học nào đó quy tắc. Chúng ta tồn tại đối với trường học tới nói đúng không lợi. Bọn họ muốn giết chết chúng ta. Hắn thở sâu, nhìn về phía ở đây người, nhắc nhở nói, kế tiếp những cái đó quỷ quái khả năng sẽ đuổi giết sở hữu người chơi. Các ngươi nhất định cẩn thận. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật trước tiên rời đi phòng học. Đồng hồ treo tường tí tách thanh càng ngày càng cấp, lại không rời đi, bọn họ thời gian liền phải bị kích thích. Người chơi khác không dám lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Căng ra đầu chạy ra đi. ở bọn họ rời đi phòng học khi, canh giữ ở phòng học ngoại chủ nhiệm giáo dục nhào lên tới. Một chương màu đen đại thuẫn trống rỗng xuất hiện, giống như một khối ván sắt kín mít mà dựng ở hành lang. Đồng thời cũng đem chủ nhiệm giáo dục cùng người chơi ngăn cách. Kỷ Lâm Phàm dồn dập nói, chạy mau, thứ này chắn không được nàng bao lâu. Quả nhiên, theo hắn nói lạc, liền nhìn thấy kia hắc thuẫn đã xuất hiện vết rách. Này hắc thuẫn là Kỷ Lâm Phàm phòng ngự đạo cụ. Dĩ vãng hắn dùng thứ này chắn quá không ít quỷ quái tập kích. Vững chắc vô cùng, lại không nghĩ rằng nó đang dạy dỗ chủ nhiệm trước mặt. Liền một phút đều chống đỡ không hướng. Các người chơi mau đến lầu một khi, nghe được trên lầu vang lên phanh một tiếng vang lớn. Hắc thuẫn nát, Kỷ Lâm Phàm cộng sự vẻ mặt đau lòng mà nói. Lão Kỷ, hắc thuẫn bảo hộ chúng ta nhiều như vậy thứ. Không nghĩ tới nó thế nhưng là ở chỗ này lừng lẫy hy sinh. Ta tâm hảo đau, về sau nhưng mua không được tốt như vậy dùng phòng ngự đạo cụ. Người có thể trở về cho nó báo thù. Cộng sự quyết đoán nói. Khi ta chưa nói, mới vừa đến lầu một, bóng cao su chụp mà thanh âm truyền đến. Phanh phanh phanh tiếng vang, ở an tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái đem đầu mình đương vợt bóng nam sinh. Nam sinh ôm đầu mình xoay người, nâng trong lòng ngực kia viên quỷ đầu trên mặt lộ ra một cái ác quỷ thức cười dữ tợn. Chỉ là đương hắn tầm mắt rơi xuống Cố Cửu trên người. Nam sinh, quấy giày, cáo từ, nhìn đến nam sinh ôm hắn đầu xoay người liền chạy. Chạy trốn kia kêu một cái dứt khoát lưu loát. Rất nhiều người đều là vẻ mặt mộng bức. Nhưng thật ra có mấy cái người chơi nhớ lại Cố Cửu đã từng như thế nào cực kỳ tàn ác mà đối đãi này nam quỷ. Đối hắn đào tẩu hành động phi thường lý giải. Gặp được như vậy sinh mãnh tỉ nhóm, nơi nào còn dám lưu lại. Đối với nam quỷ chạy trốn sự, mọi người không có thời gian để ý tới. Bởi vì chủ nhiệm giáo dục đã từ trên lầu chạy xuống tới. Tách ra chạy, Kỷ Lâm Phàm hô. Sau đó đi trường học trung tâm. Trường học trung tâm ở nơi nào? Có người hỏi, liền ở sân thể dục. Được đến lời chắc chắn, mọi người phân tán chạy đi. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn là ngốc, nhưng đang đào vong chung, đã không rảnh tự hỏi quá nhiều. Bản năng đem Kỷ Lâm Phàm nói nghe lọt vào tai. Đến nỗi đến sân thể dục sau có hay không dùng. Trước mặc kệ, vô dụng nói không phải còn có thể trốn sao? Ban đêm vườn trường không có một cái an toàn địa phương. Đối người chơi tới nói, đi nơi nào đều là giống nhau. Có người trước tiên hướng sân thể dục chạy tới. Chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc đến lầu một. Không có tầng lầu trở ngại, nàng lại biến thành tay dài chân dài 3 mét quái vật. Chiều hướng sân thể dục bên kia chạy, học sinh đuổi theo. Cố Cửu bọn họ chiều cách vách nhiều truyền thông khu dạy học bên kia chạy. Nhìn đến chủ nhiệm giáo dục đuổi theo mấy cái người chơi hướng sân thể dục bên kia chạy sau. Ba người dừng lại, quyết định đi trước sân thể dục bên kia nhìn xem. Lão Kỷ như thế nào sẽ làm chúng ta đi sân thể dục? Sài Dĩnh Dĩnh có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hồi vì sân thể dục là trường học mảnh đất trung tâm? Nơi đó có cái gì đặc thù chỗ không thành? Nàng nỗ lực hồi tưởng vườn trường bản đồ. Cùng với Kỷ Lâm Phàm dùng hồng bút vòng ra tới địa phương. Hơi hơi nheo lại mắt. Hình tròn vòng. Trong vòng sao năm cánh. Sao năm cánh trung ương. Đi sẽ biết. Cố Cửu không sao cả mà nói. Bất quá chúng ta muốn qua đi, khả năng sẽ có chút phiền phức. Sài Dĩnh Dĩnh đang muốn hỏi có cái gì phiền toái. Đột nhiên nghe được kỳ quái phá tiếng gió. Như là có thứ gì từ trên trời giáng xuống. Ba người nhanh nhẹn mà tránh đi. Nghe được phịch một tiếng, một cái vật thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Nếu bọn họ không kịp thời tránh đi, chỉ sợ sẽ trực tiếp nện ở bọn họ trên người. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn chăm chú xem qua đi, sắc mặt không cấm có chút quái dị. Nhảy lầu quỷ từ phía trên nện xuống tới. Nàng nhìn về phía chung quanh. Nơi này khoảng cách nhiều truyền thông khu dạy học còn có gần ngàn mét khoảng cách. Nhảy lầu quỷ lại lợi hại, cũng không có khả năng từ nơi đó tạp đến bên này đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy nhảy lầu quỷ rơi chia năm xẻ bảy thân thể mấp máy lên. Lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều bọn họ phát lại đây. Cố Cửu một chân đem nàng đá văng. Đá xong sau chạy nhanh đem đế giày trên mặt đất cọ cọ. Phảng phất cọ đi kia vết máu cùng quỷ dị xúc cảm. Lúc này nhảy lầu quỷ tựa như một bãi không có xương cốt huyết nhục. Rách nát thân thể trên mặt đất bay nhanh mà mấp máy. Nàng đôi tay hướng trên mặt đất một trống. Giống chỉ châu chấu phịch lại đây. Dính đầy vết máu trên mặt lộ ra một cái dữ tợn hưng phấn nụ cười giả tạo. Xài Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa bị đạn lại đây nhảy lầu quỷ phát cục. Nàng bay nhanh mà vứt ra một phen đinh mũ. Đinh mũ giống viên đạn bắn nhanh qua đi. Đạn hướng nhảy lầu quỷ. Nhảy lầu quỷ trên người huyết nhục mấp máy hạ. Đem sao chịu được so viên đạn đinh mũ cắn nuốt. Tiếp tục chiều bọn họ phịch lại đây. Theo nàng di động. Trên mặt đất kéo huyết nhục giống một bãi bánh nhân thịt. Có thể nhìn đến kia mấp máy huyết nhục tổ chức. Lục Tật ném ra mấy chỉ động vật loại giấy vật. Giấy vật mới vừa ngăn trở nhảy lầu quỷ. Đã bị nàng trên mặt đất mấp máy huyết nhục bao vây. Một đạo nhấm nuốt tiếng vang lên. Những cái đó giấy vật biến mất. Nàng thế nhưng ở cắn nuốt đạo cụ. Lại xem nhảy lầu quỷ kia tham lam ánh mắt. Ba người không chút nghi ngờ nàng nhất tưởng cắn nuốt hẳn là bọn họ. Nằm tao, gia hỏa này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường. Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là lão kỷ nói. Nàng kỳ thật là giả heo ăn thịt hổ. Xem nàng mỗi ngày buổi tối lặp lại nhảy lầu khi. Thân thể bị rơi chia năm xẻ bảy. Chỉ có thể kéo vặn vẹo thân thể trên mặt đất khó khăn mà di động. Một chút lực sát thương đều không có. Đâu giống hiện tại, quả thực chính là tiểu quái đột nhiên tiến hóa thành đại boss. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật chạy. Một bên nói, đương nhiên là bởi vì có cái gì muốn đem chúng ta đều giết chết. Cho nên làm quỷ quái biến cường. Xài Dĩnh Dĩnh hỏi, là luân hồi giả sao? Đúng vậy, kia luân hồi giả rốt cuộc là ai? Không biết a, bất quá có người biết. Là ai? Cố Cửu không nói chuyện, cũng không kịp nói, bởi vì bọn họ phía trước xuất hiện một cái thạch cao quỷ. Liền thạch cao quỷ đều từ mỹ thuật phòng học chạy ra. Có thể thấy được muốn giết chết bọn họ quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Xài Dĩnh Dĩnh nghĩ vậy sở học giáo quỷ quái số lượng. Không cấm trước mắt biến thành màu đen. Nhiều như vậy quỷ, người chơi căn bản trốn không thoát đi. Trước có thạch cao quỷ hậu có nhảy lầu quỷ. Ba người quyết đoán mà hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Trên đường, bọn họ lại gặp được đại lễ đường nữ quỷ cùng với thủy quỷ. Này đó quỷ mỗi ngày bị ba người thần quái oa oa kéo lông dê. Đối bọn họ hận thấu xương. Cho nên đêm nay đều chạy tới giết bọn hắn. Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt đau khổ nói. Xem ra về sau không thể khi dễ quỷ khi dễ quá tàn nhẫn. Sẽ gặp báo ứng. Nói bậy. Này như thế nào có thể kêu khi dễ? Đại tiểu thư đúng lý hợp tình mà nói. Là bọn họ trước động tay. Chúng ta chỉ là phản kích. Kỹ không bằng người đương nhiên muốn hy sinh điểm đồ vật. Này không tính khi dễ. Này phiên quỷ biện hậu quả là quỷ quái nhóm càng hung tàn đuổi giết. Xài Dĩnh Dĩnh kêu thảm thiết một tiếng. Đại tiểu thư, người liền ít đi kéo điểm thù hận đi. Ba người một đường đi phía trước chạy. Phía sau kéo một chuỗi quỷ. Trường hợp phi thường đồ sộ. Mặt khác chạy tới người chơi thấy thế. Quyết đoán tránh đi. Một đường tật chạy. Ở một đám quỷ truy kích hạ. Trong bất chi bất giác. Bọn họ thế nhưng chạy đến học sinh ký túc xá bên này. Rất xa liền nhìn đến canh giữ ở nơi đó túc quản A-di. Túc quản A-di trong tay lấy cái chổi cùng rác rưởi sạn. Chiều bọn họ lộ ra một cái âm trầm dữ tợn tươi cười. Đang muốn phối hợp đám kia quỷ cùng nhau đưa bọn họ xé nát khi. Đột nhiên từ ký túc xá bay ra mấy cây dây thừng. Đem túc quản A-di bó trụ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-12-16-16-09-18-2020-12-16-18.